Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 757 ra tay cứu giúp. Tư Mã U Nguyệt lại bay mấy ngày, mới nhìn đến một cái khá lớn thành thị, không biết nơi này truyền tống trận có thể sử dụng không, nàng bay đến thành thị trên không. Toàn bộ thành thị im ắng. Không có một chút thanh âm, giống như một tòa tử thành. Trọng Minh, chúng ta đi xuống. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Trọng Minh bối. Trọng Minh mang theo nàng rơi xuống trên đường. Nơi này vẫn là tràn ngập mùi máu tươi, Trọng Minh nói. Bất quá giống như đã qua đi thật lâu, hương vị không có như vậy nồng đậm ni, có thể là nơi này tao tai nạn thời điểm tương đối lâu. Rồi Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đi xem trong thành có hay không truyền tống trận. Từ Hồng Đầu Lĩnh việc lạ truyền ra tới, sau quanh thân thành thị đem sở hữu thông hướng bên này truyền tống trận tất cả đều đóng cửa, làm hại nàng tới bên này sau chỉ có thể chính mình tìm kiếm truyền tống trận. Những cái đó truyền tống trận tìm được rồi phỏng chừng cũng không thể dùng. Tiểu Mộng nói, lạn không quan hệ, chỉ cần không gian tọa độ nơi đó còn ở liền có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ cần có không gian tọa độ, nàng đến là có thể chính mình bố trí truyền tống trận. Nghĩ đến này, nàng cảm thấy chính mình lúc trước học tập trận pháp quyết định thật sự quá đúng. Tại đây rộng lớn đại lục, sẽ không sử dụng truyền tống trận. Vậy chờ đem sinh mệnh một nửa thời gian lấy tới lên đường đi. Thành thị mặt khác một bên có động tĩnh, Trọng Minh nói. Qua đi nhìn xe monster, một hàng ba người chạy nhanh bay qua đi. Chờ bọn họ đuổi quá khứ thời điểm, nhìn đến một đám người đang ở cửa thành cùng một đám linh thú rằng co. Đến trong thành, đi, có người hô to. Đến trong thành đi có cái dám dùng. Một cái dâu quai nón quát. Nơi này thành thị đều không. Hộ trận cũng không có. Liền tính chúng ta đi vào, bọn người kia cũng sẽ theo vào đi. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có đường chết một cái sao? Một nữ tử mang theo khóc nức nở nói. Sư tỷ đừng sợ. Chúng ta thối lui đến trong thành, tổng có thể hoãn một chút. Mặt khác một bạch y thiếu niên nói. Giống, một con linh thú ở phía sau hét lớn một tiếng. Phía trước công kích linh thú càng thêm công kích mãnh liệt. Có hai chỉ nhảy đến cửa thành tới, chặn những người đó lui về phía sau lộ. Linh thú chặn đường lui. Một cái oa oa mặt nữ tử nhất kiếm cắm vào trước mặt linh thú trái tim. Ngẩng đầu nhìn đến đổ ở cửa linh thú, lấy ra mặt khác một thanh trường kiếm, hướng tới trong đó một con công tới. Nàng tốc độ cực nhanh, bất quá chớp mắt thời gian liền xuất hiện ở linh thú trước mặt, hướng tới nó ấn đường đâm tới. Kia linh thú tuy rằng mất đi tâm trí, nhưng là động tác lại rất nhanh nhạy. Kia oa oa mặt đâm tới thời điểm nó đầu lệch về một bên. Đồng thời thật lớn bàn tay chiều nàng chụp lại đây. Nàng kia kiếm đâm đến linh thú rắn chắc trên áo giáp da. Căn bản không có một chút tác dụng. Bất quá nàng cũng mượn này lực lượng nhanh chóng sau này lui. Né tránh kia nhất trí mệnh bàn tay. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn giúp bọn hắn sao? Tiểu Mộng đứng ở nơi xa hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới phía trước ở một thủy bên cạnh, Tiếu Dễ nói khoảng thời gian trước có người vào được Hồng Đầu Lĩnh. Nói vậy chính là những người này đều là vì giải quyết những việc này mà đến người. Nếu đều gặp, muốn giúp đỡ một chút đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tiểu Mộng gật gật đầu, bay đến trên tường thành. Nhìn ngoài tường chiến đấu người, thử đi khống chế bọn họ. Giống, mặt sau kia đầu linh thú cảm giác được Tiểu Mộng đối nó công kích, hét lớn một tiếng, phản kích lại đây, cùng ta so tinh thần công kích. Tiểu Mộng một tiếng khẽ kêu, trên tay kết ấn càng thêm thường xuyên. Kia linh thú không biết là biện pháp khống chế Tiểu Mộng công kích, tuy rằng làm nó có chút khó chịu, lại không có bắt lấy nó, mà mặt khác linh thú không có nó khống chế, hung ác ánh mắt trở nên tan rã, công kích người lực lượng cũng không như vậy cường. Nắm lấy cơ hội, kia dâu quai nón hét lớn, nhắc nhở bị này biến cố có chút kinh ngạc đến ngây người đồng bạn. T, phía trước nói chuyện nữ tử lực chú ý không như vậy tập trung, thiếu chút nữa bị linh thú chảo bạo đầu. Kia dâu quai nón cảm giác đem nàng kéo đến một bên, lại bị linh thú chảo bị thương cánh tay, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng hắn quần áo. Đừng phát ngốc, hắn chiều nàng kia quát, lại chiều những cái đó linh thú công tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới vẫn như cũ ở vào nhược thế người, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, Trọng Minh, ngươi cũng đi thôi. Trọng Minh bay qua đi, đứng ở không trung, bình thường đồng tử biến thành hai mắt, nhìn chằm chằm vào phía dưới linh thú, bảo, hắn khẽ quát một tiếng, kia dâu quai nón đang ở cố sức đối phó linh thú đột nhiên nổ mạnh khai. Kia dâu quai nón phản ứng cực nhanh, nhanh chóng né tránh, lại vẫn như cụ bị bắn không ít huyết nhục. Bất quá hắn lại không có để ý, xoay người đi đối phó mặt khác linh thú. Chính là hắn còn không có đánh vài cái đâu, kia linh thú lại nổ tung. Cùng kia linh thú dựa vào gần bạch y thiếu niên không có né tránh, bị bạo một tiếng huyết nhục. Thật là ghê tởm, ni kia thiếu niên ở huyết nhục phun hướng chính mình thời điểm liền ngây dại, hơi giật mình mà duỗi tay sờ sờ trên mặt huyết nhục. Trong lòng ghê tởm không được, ở cùng linh thú đánh nhau thời điểm hắn đều sẽ tận lực làm chính mình không dính thượng máu tươi. Những cái đó, hiện tại cư nhiên bị phun một thân huyết nhục, trong lòng như vậy tưởng tượng, nhịn không được muốn phun. Liền ở hắn sững sờ thời điểm, bên cạnh lại có một con linh thú nổ tung, lần này máu tươi trực tiếp từ hắn trên đầu hạ xuống. Hắn một bộ quần áo tất cả đều biến thành máu chảy đầm đìa. Nhẫn, tiếp tục nhẫn, cuối cùng thật sự nhịn không được, chạy đến một bên đại phun đọc phun. Tư Mã U Nguyệt rơi xuống trên tường thành, nhìn đến Trọng Minh như vậy ngắn gọn thô bạo giải quyết những cái đó linh thú, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Kia ở một bên phun đến trời đất u ám ra hỏa có thói ở sạch đi. Thực mau, Tiểu Mộng đem kia linh thú đầu đầu giải quyết. Những người đó ở Trọng Minh dưới sự trợ giúp, cũng đem mặt khác linh thú giải quyết rớt. Tiểu Mộng trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn phía dưới những người đó nói, những cái đó linh thú liền như vậy đã chết, quá lãng phí. Trọng Minh xuống dưới nghe được nàng lời nói, cười nói, ngươi có như vậy nhiều, này mấy cái muốn hay không cũng không cái gọi là có thể nhiều điểm càng tốt sao? Tiểu Mộng nói, kia lần sau cho ngươi lưu trữ. Trọng Minh nói như vậy, Tiểu Mộng mới nở nụ cười. Những người đó nguyên bản cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị cứu. Tại Hạ Lam Kiếm, ta chờ kiếm hiệp phái đệ tử, cảm tạ các vị ân cứu mạng. Một cái áo lam nam tử chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay nói lời cảm tạ. Kiếm hiệp phái, cái kia lấy luyện thể cùng tu kiếm vì trụ nhất lưu môn phái. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ phía dưới quá mức huyết tinh, không muốn đi xuống, nói, đi ngang qua thuận tiện đắp bắt tay mà thôi. Các vị trải qua một hồi đại chiến, không bằng về trước thành rửa mặt nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi. Những người đó cũng có như vậy ý tưởng, liền chiều nàng hành lễ sau, từ trên tường thành bay đi vào. không biết ân nhân tôn tính đại danh. Lam kiếm dừng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, lễ hỏi. Tư Mã U Nguyệt nói: Tư Mã công tử, ngươi có biết nơi này nơi nào có thủy? Oa oa, mặt nữ tử hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói: Chúng ta cũng vừa đến nơi đây, nghe được có động tĩnh, lại đây nhìn xem, còn chưa từng nhập qua người khác nhà ở. Nếu nơi này có nhân gia, hẳn là đều có thủy đi. Hết chương.